Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 906, bắt trước bừa. Ha ha, Diệp Viễn, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thực sự là quá hết giận. Ngô Hạc, con chó kia đồ vật bình thường luôn là khi dễ chúng ta. Lần này ngươi là giúp chúng ta báo thù. Nói chuyện gọi An Nhân. Là tư nhân dưới trướng một gã sát tướng, tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng là không tầm thường. Chỉ hắn dạng này thực lực, bình thường cũng chỉ có bị Ngô Hạc khi dễ phần. Hôm nay Diệp Viễn một trưởng đánh chết Ngô Hạc, kinh sợ chư hùng, để cho hắn trong lồng ngực đọng lại phiền muộn rốt cuộc đến thả ra. Liền mang, hắn đối Diệp Viễn cũng là sùng bái tới cực điểm. Tư nhân mạch này bình thường thật là quá mức thế yếu. Bình thường bị khi dễ cũng là giận mà không dám nói gì. An Nhân chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Có thể giơ cao lưng để làm người. Ngay cả cường đại trung vô bệnh. Cũng là tại Diệp Viễn cường thế trước mặt nhượng bộ. Diệp Viễn cười nói. Ngươi chỉ cần biết rằng. Ở nơi này Long Hoàng lãnh địa trong. Ta tối cường. Thật làm Diệp Viễn ở ngoài cửa chứng kiến cái kia bọt khí thời điểm. Hắn cũng đã định liệu trước. Bằng không hắn lại làm sao có thể đem các loại bọt khí bán cho những tôn chủ kia. Cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ hình thành nguyên lý. Thật chính là Long Ba rung động. Riêng là tiến nhập Long Hoàng lãnh địa sau đó. Diệp Viễn càng là xác nhận chính mình phán đoán. Đại trận là thông qua trên vòng bảo vệ phát sinh rung động tần suất. Tới chọn đối tượng công kích, Diệp Viễn có thể cảm thụ được. Đại trận lựa chọn tần suất, đạt được khủng bố linh cấp. Bất quá cái này đối Diệp Viễn mà nói, thôi đi không được cái gì. Nói cách khác, mặc dù hắn không cần cái này vòng bảo hộ, cũng có thể ở bên trong đại trận bình yên vô sự. Mà đối với hắn người mà nói, vòng bảo vệ này mặc dù có thể đảm bảo bọn họ an toàn, lại chẳng khác gì là cho bọn hắn thượng một đạo gông xiềng. Diệp Viễn có thể đi qua Long Ba rung động, truyền lại đến bọn họ vòng bảo hộ phía trên, do đó đem bàn Long Phá Thiên Trưởng uy lực phóng đại mấy chục lần. Kinh khủng như vậy công kích, Ngô Hạc như thế nào nhận được? Chỉ một trường, đã đem hắn vòng bảo hộ đánh nát. Long Ba nhưng là Long tộc bất truyền bí mật, chính là Thiên Lũng lĩnh lũng gia, cũng không khả năng nắm giữ loại này phát lực phương thức. Lũng gia đối với Long huyết ứng dụng, hay là đang mở rộng nó sức mạnh huyết thống, tới phụ trợ tu luyện a. An Nhân giơ ngón tay cái lên nói, Diệp đại ca, về sau ta An Nhân chính là ngươi tiểu đệ. Có gì phân phó, ngươi cứ việc sai phái tiểu đệ đi làm. Ôi, ai đá ta? Thiệu Khải bất thình lình tại hắn phía sau cái mông đạp một cước. Đem hắn đá ra thật xa. Mặt đen lại nói, nhìn ngươi bộ kia đức hạnh. Mới vừa vào thiên sát hố thời điểm. Ngươi không phải vẫn còn ở tư nhân tôn chủ trước mặt bàn lộng thị phi kia mà. Xác thực, trước đây những người kia cảm thấy Diệp Viễn cố ý kéo dài thời gian. Chỉ trích người ở giữa thì có An Nhân, chỉ là vật đổi sao rời. An Nhân đối Diệp Viễn quan điểm đã phát sinh long trời lở đất cải biến. An Nhân nhức đầu, không có ý tứ nói. Khi đó, không phải đối chúng ta Diệp đại ca không hiểu nha. A, ha ha, Diệp Viễn cười cười, cũng không để bụng nói. Không sao cả, tất nhiên tiến đến, chung quy không đến mức để cho các ngươi tay không mà hồi. An Nhân con ngươi sáng ngời, vui vẻ nói, đa tạ Diệp đại ca. Thiệu Khải sắc mặt nhưng là khó coi, hắn đụng lên đi đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, nghe nói bọn họ lần trước tiến nhập Long Hoàng lãnh địa, ở nơi này trên hoàng tuyền lộ tổn thất nặng nề. Chúng ta, Diệp Viễn cười nói, cái này hoàng tuyền lộ nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Một hồi các ngươi thả lỏng toàn thân, tất cả mọi người không được nhúc nhích dùng mảy may nguyên lực. Coi như là ta khôi lỗi, bằng không xúc động trận pháp, cũng chớ có trách ta. Nghe Diệp Viễn lời này, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Nếu là lúc trước, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn đem tính mệnh giao cho người khác. Nhưng là bây giờ, bọn họ đối Diệp Viễn đã tín nhiệm vô điều kiện. Không có Diệp Viễn, bọn họ thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền lộ đều đừng đi đến. Lúc này, một đám võ giả nhưng là tại Hoàng Tuyền lộ trước mặt lưỡng lự. Ai cũng không dám người thứ nhất lên đi. Các ngươi xem, cái kia chính là lần trước u sát tôn chủ dưới trướng Triệu Thiên Tường. Thực lực của hắn nhưng là không thua gì Ngô Hạc a. Cư nhiên cũng vẫn lạc ở trên con đường này. Cái này Hoàng Tuyền lộ thực sự là danh phó thật a. Lấy thực lực chúng ta, đi tới không khác nào muốn chết. Nhưng là đã tới nơi đây, không được đi vào ai có thể cam tâm a. Đạt được bên trong bảo tàng, nói không chừng là có thể một bước lên trời. Xác thực, lần trước mở ra Long Hoàng lãnh địa, lớn nhất được lợi người chính là Liệt Hỏa Tôn Chủ. Hắn ở bên trong này đạt được nghịch thiên bảo vật, mới có thể một bước đăng lâm tôn chủ vị. Lần trước Long Hoàng lãnh địa mở ra, Liệt Hỏa Tôn Chủ vẫn chỉ là một cái sát tướng. Thế nhưng hắn vận khí tốt, tại Hoàng Tuyền lộ sau đó tìm được nghịch thiên bảo vật, mới có thể một bước lên trời. Hơn nữa, Liệt Hỏa tại lần kia tiến nhập nhân trung, cũng không phải thực lực tối cường, nhưng là cười đến cuối cùng. Dạng này ví dụ, có thể nào khiến cái này người không được đỏ mắt? Chỉ là Hoàng Tuyền lộ nguy hiểm, bọn họ nhưng là rất hiểu, coi như không hiểu, phía trước những cái kia thi cốt, còn rõ mồn một trước mắt đây. Cho dù là mạnh như Trung Vô Bệnh, lúc này cũng có không có xuất phát. Rất hiển nhiên, ở nơi này cái trên Hoàng Tuyền lộ, đi được càng muộn, càng có thể thấy rõ Hoàng Tuyền lộ mánh khóe. Đi qua nắm chặt tự nhiên cũng lớn nhất. Nhường một chút, nhường một chút. Các người có đi hay không a? Không đi ta có thể đi. Đừng ngăn cản lấy người khác đường a. Diệp Viễn đĩnh đạc thanh âm vang lên, gây nên một hồi ghé mắt. Không tự giác địa, mọi người cho Diệp Viễn tránh ra một con đường. Diệp Viễn mang theo tư nhân nhất mạch người, đi tới Hoàng Tuyền lộ trước đó. Nhìn một màn này, Trung Vô Bệnh sắc mặt trầm xuống. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn lại dám người thứ nhất lên đi. Nhưng mà Diệp Viễn dứt khoát, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chỉ thấy hắn không chút do dự địa mà bước ra một cước, trực tiếp liền lên Hoàng Tuyền lộ. Theo cái này một bước, tất cả mọi người tâm không khỏi hung hăng rút một chút, sợ sẽ có cái gì không lường được sự tình phát sinh. Nhưng mà không có cái gì phát sinh. Hoàng Tuyền lộ trước sau như một bình tĩnh để cho người ta có chút sợ. Từng đạo nguyên lực tơ mỏng đem tư nhân nhất mạch tất cả mọi người quấn chặt lấy. Bọn họ từng cái đem toàn thân đều trầm tĩnh lại, không dám vận dụng mảy may nguyên lực. Lúc này trên người bọn họ khắp nơi đều là tơ mỏng, cuối cùng hội tụ thành đến trên một sợi dây, mà tuyến một đầu khác chính là nắm chặt trong tay Diệp Viễn. Diệp Viễn nhẹ nhàng kéo một cái, đưa bọn họ đoàn người này đều mang theo Hoàng Tuyền lộ. Không có việc gì, vẫn là không có chuyện. Trên Hoàng Tuyền lộ không có một chút động tĩnh. Nhanh, đuổi kịp. Mọi người cũng là phản ứng kịp, muốn theo tư nhân nhất mạch người xông vào Hoàng Tuyền lộ. Suy, một đám lửa đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem sau đó vài tên võ giả đốt thành cho bụi. Diệp Viễn chân đạp bộ pháp vô cùng huyền ảo. Nếu là không hiểu trận pháp huyền ảo, căn bản là không có cách theo kịp. Bọn họ cho rằng theo Diệp Viễn bộ pháp thì không có sao. Nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là bi kịch. Trung Vô Bệnh nhìn một màn trước mắt này, biểu hiện trên mặt cũng là hết sức khó coi. Thật hắn vừa rồi cũng muốn theo Diệp Viễn bộ pháp thượng Hoàng Tuyền lộ. Thế nhưng thời khắc tối hậu vẫn là nhịn xuống. Nếu không, nơi nào đến phiên những tên kia đi tới. Quả nếu không, cái này Hoàng Tuyền lộ nếu như bắt trước bừa là có thể đi qua. Vậy cũng sẽ không xưng là Hoàng Tuyền lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.